Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1681, giao chiến, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Thái Thượng Đạo Tôn rất mạnh, nhưng là Bất Động Minh Vương Thành rất quỷ dị. Cường giả không ngừng xuất hiện để bọn hắn có loại không xác định cảm giác, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Đạo Tôn. Thái Thượng Đạo Tôn đứng ở hư không bên trong, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Ở phía trước của hắn, một mảnh đóng băng, không nhìn thấy Tô Hạo bóng người. Có thể xác định Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo bị Thái Thượng Đạo Tôn một trường cho phong bế. Người quan chiến tâm thần kinh hãi, một phương diện cảm thán Thái Thượng Đạo Tôn cường, một phương diện khác, bọn họ biết, một khi Bất Động Minh Vương Thành Tô thiếu thành chủ bị Thái Thượng Đạo Tôn cầm xuống. Như vậy Bất Động Minh Vương Thành kỳ thật cũng là bại. Mà lại theo vừa mới tình hình đến xem, Bất Động Minh Vương Thành hẳn là không có cao thủ gì. Bằng không, cũng không phải là cái này Tô Hạo đối mặt Thái Thượng Đạo Tôn. Mà chính là có cường giả ngăn trở Thái Thượng Đạo Tôn. Hư không bên trong, Thái Thượng Đạo Tôn vung tay lên, trước mặt xương trắng biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Tô Hạo đứng địa phương, một bóng người bị đông cứng ở nơi đó, trong suốt sáng long lanh, ánh sáng mặt trời như cũ ở phía trên, có thể rõ ràng mà nhìn ra Tô Hạo biểu lộ. Thật bị phong bế, xem ra trận chiến đấu này phải kết thúc. Một số người nhìn lấy cái kia bị phong miệng ở bóng người, mở miệng nói. Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ bị phong bế, chiến đấu đã kết thúc, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng là như vậy. Một số người nhìn lấy cái này tình hình, thầm nghĩ trong lòng. Cổ Trần Sa, các ngươi thua, Nguyên Thủy Đạo Tôn nhìn lấy Cổ Trần Sa nói, thế mà hắn đối diện Cổ Trần Sa lại là sắc mặt bình tĩnh. Các ngươi quá coi thường chúng ta thiếu thành chủ đi, Cổ Trần Sa nhẹ giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, một đạo thân hình theo hư không bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này đi ra trong nháy mắt, cái kia bị đóng băng Tô Hạo dần dần tan rã, giống như cái bóng đồng dạng, biến mất tại cái kia băng trong lồng. Cái này, quảng cáo, hắn là làm sao bỏ chạy, nhìn đến tràng cảnh này, tất cả mọi người trong lòng kinh nghi. Vừa mới Thái Thượng Đạo Tôn xuất thủ, một tay thì áp chế Tô Hạo. Thế nhưng là không nghĩ tới lại không có đông cứng Tô Hạo. Hư không bên trong, dậm chân đi ra Tô Hạo. Nguyên bản đen nhánh mắt bên trong, lộ ra một cỗ thâm thúy cùng thâm bất khả chắc. Hắn nhìn về phía Thái Thượng Đạo Tôn, mở miệng nói. Thái Thượng Đạo Tôn, thực lực của ngươi rất mạnh, khiến ta giật mình, nhưng là ngươi cũng không coi thường lắm ta Tô Hạo đi. Tô Hạo thanh âm âm lãnh vô cùng, ánh mắt giống như mãnh thú đồng dạng nhìn chằm chằm Thái Thượng Đạo Tôn. Giống như sau một khắc, hắn liền muốn bạo phát, nhào tới đồng dạng. Nhìn lấy nhìn mình chằm chằm Tô Hạo, cái kia Thái Thượng Đạo Tôn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn có thể theo Tô Hạo trên thân cảm giác được một cỗ không tại hắn trường khống lực lượng xuất hiện. Tại hắn cảm giác trong nháy mắt, Tô Hạo thân thể đột nhiên hư không tiêu thất, cái kia Thái Thượng Đạo Tôn ánh mắt ngưng tụ, quanh thân xuất hiện từng đạo tử sắc quang mang, hình thành từng đạo phòng ngự, bao phủ hắn thân. Bạch! Tô Hạo như quỷ mị xuất hiện tại Thái Thượng Đạo Tôn phía trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy xuất hiện trước mặt phòng ngự cháo, tay cầm một nắm, sau đó một quyền đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự cháo tại Tô Hạo nắm đấm tiếp xúc thời điểm, bắt đầu bật nát, tan rã. Cái kia Thái Thượng Đạo Tôn thấy thế, tâm thần khẽ giật mình. Tô Hạo nắm đấm, nhìn qua không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là tại tiếp xúc hắn phòng ngự cháo thời điểm, lại bộc phát ra vô tận quyền kinh. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, tránh né Tô Hạo tiếp tục nổ xuống nắm đấm. Nhưng là Tô Hạo theo sát phía sau, từng quyền, nắm đấm thỉnh thoảng còn như lưu ly, thỉnh thoảng phát ra kim quang, thỉnh thoảng phát ra ma quang. Trong lúc nhất thời, thiên địa chi bên trong lực lượng ba động không ngừng biến hóa. Cái kia Thái Thượng Đạo Tôn tại lui về phía sau thời điểm, cũng bắt đầu phản kích, cấp tốc xuất thủ. Tay cầm áp ra, vô tận lực lượng tại trong bàn tay hắn hiện lên, cùng Tô Hạo nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, hư không bên trong bóng người biến động, căn bản là thấy không rõ lắm thân hình của hai người. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hai người nắm đấm không ngừng va chạm, không ngừng tách ra. Nhìn qua có loại điểm đến là dừng cảm giác, nhưng là tại chỗ người đều có thể cảm giác được, song phương bạo phát đi ra lực lượng. Tại ở gần thân thể đối phương thời điểm, liền bị một cỗ năng lượng thôn phệ hết. Đây là đối lực lượng đem khống đến cực hạn, mới có hiện tượng. Các người cái này thiếu thành chủ trên người lực lượng mặc dù không có giảm bớt, nhưng là chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Nguyên Thủy Đạo Tôn đối với Cổ Trần Sa nói ra, đồng thời tại lúc nói chuyện, thân hình hướng về Cổ Trần Sa oanh kích tới. Đến mức cái kia Phật Tổ thì là xuất hiện ở Nhiên Đăng Cổ Phật bên cạnh. Tay cầm áp hướng kỳ thật ngay tại kéo lên Độc Cô Bại Thiên bọn người, hắn là không cho phép trên người mấy người khí tức kéo lên. Tay cầm dò ra, một vòng còn như lưu ly giống như mặt trời tại hư không trong hội xuất hiện, bạo áp hướng Độc Cô Bại Thiên bọn họ. Độc Cô Bại Thiên bọn người trên thân khí thế vốn là đang gia tăng, nhưng là Phật Tổ xuất thủ, để bọn hắn cổ khí thế này bị ép xuống. Không cách nào tiến thêm một bước, 12 lưu ly kim thân quyền, mà ngay một khắc này Nhiên Đăng Cổ Phật cũng toàn lực xuất thủ. Hiện tại Bất Động Minh Vương Thành không có cao thủ hiện thân, mà lại Phật Tổ cũng xuất thủ, lúc này hắn không cần đề phòng, cũng không cần giữ lại lực lượng. 12 đạo kim thân hội tụ ở trên người hắn, hắn một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng theo hắn trên nắm tay bộc phát ra. Giờ phút này, cái kia Độc Cô Bại Thiên chờ trong lòng người chấn động mạnh mẽ. Cảm giác mình bạo phát đi ra lực lượng ở đây đợi lực lượng phía dưới, trực tiếp bị xé nát. Mà ngay một khắc này, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ba tôn bóng người ngăn lại Cổ Trần Sa, bóng người đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn xuất hiện tại Độc Cô Bại Thiên đám người trước mặt. Các ngươi rút lui trước, đang khi nói chuyện, đưa tay, một quyền đánh ra. Nắm đấm oanh ra thời điểm, một đạo to lớn ma trụ bộc phát ra, ma trụ như là trường mâu đồng dạng, cùng cái kia oanh kích mà đến tay cầm đụng vào nhau. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, âm thanh lớn vang vọng, thiên địa phảng phất tại thời khắc này bật nát đồng dạng. Trường mâu cùng tay cầm toàn bộ biến mất, Cổ Trần Sa sau lưng Độc Cô Bại Thiên bọn người thân hình biến mất chui vào sau lưng thành trì bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó chui vào đến Tô Hạo Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Cái kia Nguyên Thủy Đạo Tôn sắc mặt biến đến âm trầm. Không nghĩ tới tại hắn tam thân vây công phía dưới, Cổ Trần Sa còn có thể làm được biến mất. Cổ Trần Sa, ngươi sẽ chỉ trốn sao? Hắn quát khẽ nói. Đồng thời ba đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Cổ Trần Sa trước mặt. Đạo chủ, Thiên Đạo Chi Hồn, xuất hiện tại Cổ Trần Sa trước mặt ba tôn Nguyên Thủy Đạo Tôn, trong tay kết ấn. Từng nét bùa chú trong tay bọn hắn xuất hiện, những phù văn này xuất hiện thời điểm, bầu trời xuất hiện ba đạo cột sáng. Đứng sừng sững ở trước mặt bọn họ, trong cột sáng, mơ hồ có một bóng người ở trong đó. Thân ảnh kia chỉ là cái bóng, nhưng lại mang theo một cỗ không cách nào hình dung thiên đạo uy nghiêm, tựa như là thế gian chi chủ đồng dạng. Chấn ức, hắn khẽ quát một tiếng, ba cái thân thể, đồng thời đưa tay. Ba đạo cột sáng hướng về Cổ Trần Sa chấn áp tới. Cổ Trần Sa sắc mặt bình tĩnh, đưa tay cũng là một quyền, thuận miệng hư không bên trong xuất hiện ba đạo quyền ấn. Cùng cái kia rơi xuống cột sáng đụng vào nhau, chiến chủ chi thân, mặt khác một chỗ. Cùng Vô Thủy Đại Đế giao thủ chiến chủ, bị Vô Thủy Đại Đế một trường đánh lui về sau. Quát lên một tiếng lớn, thân thể bắt đầu biến hóa, hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ thân hình. Đạo thân ảnh này ra thiên tế địa, hùng hãn khí tức bao phủ thiên địa. Cái này chiến chủ cũng là đánh ra hỏa khí, bộc phát ra toàn bộ chiến lực, áp hướng cái kia Vô Thủy Đại Đế. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.